Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 717, không tin tà. Xương phi xương, vụ phi vụ, dưới gót sắt có lẽ là đường về. Tâm mờ mịt, mắt tứ phương, như thế nào tiến lên gì là đường. Điểm điểm dừng lại xương tuyết, tại đại đội kỵ binh trùng kích phía dưới, bị quấy ra, tràn ngập trong tuyết vụ. Xông ra một tấm lại một tấm thần sắc lạnh lùng khuôn mặt. Trong đó, liền có một cái mê mang hoa y thụ. Thân là phi hồng quân hắn, sớm đã không biết chính mình thân ở phương nào. Bốn bề, vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi xương vụ. Phía trước, vĩnh viễn là một cái kia hắc giáp kỵ binh hạng nặng. Hoa y thụ yên lặng nhìn phía trước thân ảnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong thế giới của hắn, phảng phất chỉ còn lại có cái này một thân ảnh. Ngự tiết chi giới mở lâu, cũng liền không mở. Cảm giác hình ảnh đều như thế. Không dùng không biết được thân thể vị trí phương vị. Không quan hệ, hắn chỉ cần máy móc thức đi theo phía trước thân ảnh tiến lên là có thể. Nhưng hoa y thụ nội tâm lại là lạc đường. Thân là một tên lính trinh sát, vốn nên ở trên đường hành quân gánh chịu trọng yếu nhất nhiệm vụ hắn. Giờ phút này lại là cái không có việc gì người rảnh rỗi. Đặc biệt vòng xoáy tiết cảnh hoàn cảnh, để Cao Lăng Vi cho phi hồng quân hạ đạt tử mệnh lệnh. Nghiêm ngặt dựa theo đội hình tiến lên, không cho phép tự tiện rời đội. Tại tầm mắt thấp làm cho người giận sôi tình huống dưới, phi hồng quân thậm chí đều không thể vẽ địa đồ. Cho dù là Cao Lăng Vi đem Tuyết Nhung miêu cấp cho phi hồng quân, chỉ là 2 cây số tầm mắt, cũng không đủ để phi hồng quân phát huy ưu thế. Trên thực tế, cùng phi hồng quân có giống nhau tâm lý binh sĩ không phải số ít. Chi này đoàn đội đã đi tiếp nửa tháng có thừa. Các binh sĩ trong lòng phảng phất chỉ còn lại có một cái từ ngữ. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, hay là tiến lên về phần phía trước đến cùng phải hay không phía trước. Không có người biết được. Hoa y thụ cúi thấp đầu xuống. Dưới thân tiết dạ kinh phẩm chất rất cao. Không cần chủ nhân điều khiển. Chỉ cần nó đi theo phía trước ngựa tiến lên là có thể. Nói cách khác, hoa y thụ càng giống là một cái bài trí. Cả ngày lẫn đêm, các binh sĩ đối mặt vĩnh viễn là một thành này không đổi mênh mông phong tuyết. Cho dù là thân kinh bách chiến bọn hắn, cũng rất khó thích ứng. Chịu đựng hoàn cảnh như vậy, chúng ta ở đâu? Không biết, cuộc sống như vậy còn bao lâu mới có thể kết thúc? Không biết, cái kia, chúng ta muốn đi đâu? Đế quốc ở đâu? Không biết, thực lực. Bất quá là thăm dò vòng xoáy nhập tràng khoán mà thôi. Khảo nghiệm chân chính, đến từ nội tâm phương diện. Vạn hạnh, Cao Lăng Vi thanh danh đủ mạnh thịnh, mà Vinh Đào Đào thanh danh đầy đủ hiển hách. Ngươi có thể tín nhiệm bọn họ, cũng có thể dựa vào bọn hắn. Tâm tính là theo thời gian trôi qua mà không ngừng chuyển biến. Nửa tháng trước, khi các binh sĩ bước vào vòng xoáy đằng sau, liền phi thường rõ ràng biết được. Bọn hắn đem tính mạng của mình phó thác cho Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào hai người. Chỉ bất quá, tại cái này trong gió tuyết mênh mông tiến lên nửa tháng sau, tâm tình như vậy bị không ngừng làm sâu sắc, không ngừng phóng đại. Hơn 120 người, cái nào không phải thực lực đỉnh cấp, cái nào không phải lòng tràn đầy kiêu ngạo. Mà cái này che vô số tầng mạng che mặt vòng xoáy tuyết cảnh, đến cùng hay là cho kiêu ngạo các tướng sĩ lên bài học. Ngươi là có hay không lựa chọn đem tính mệnh giao cho Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi không thể không đem chính mình giao cho bọn hắn. Sau đó, ngươi có thể làm, cũng chỉ còn lại tín nhiệm bọn họ. Tại chi bộ đội này bên trong, từng thăm dò qua vòng xoáy binh sĩ chiếm cứ đại đa số. Mà những cái kia tân tấn đại thần, lần thứ nhất tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh đám binh sĩ, cũng rốt cục ý thức được năm đó các tiền bối, các huynh đệ là thế nào mê thất, toàn quân hàng nhanh. Cao Lăng Vi cái kia hơi có vẻ lời nói lạnh như băng âm thanh, làm cho cả quân đoàn đều sống đi qua. Hoa y thụ chấn động trong lòng, nữ hài thanh âm, phảng phất là đen kịt trong thâm uyên một chùm quang mang. Tỉnh lại hắn bộ hành thi này đi thịt, có biến a, Có đi, khẩn cầu thượng thương, nhất định phải có, cái gì đều được, cho dù là đến một chi tinh anh hồn thú đại quân cũng có thể. Rất khó tưởng tượng, lại có không ít binh sĩ cùng Hoa Y Thụ thời khắc này nội tâm ý nghĩ giống nhau. Mọi người vô cùng cần thiết dạng này vĩnh viễn không có điểm dừng thời gian có chút cải biến. Cho dù là một tơ một hào cũng tốt, bởi vì chi bộ đội này binh hùng tướng mạnh, khí thế cường thịnh, dọc đường hồn thú tộc đàn phần lớn rất dài mát, phát hiện nhân loại quân đoàn trước tiên liền sẽ quay đầu rời đi. Hơn nửa tháng đến nay, các binh sĩ vẻn vẹn đã trải qua hai lần tập kích. Một lần là do Tuyết Hoa Lang tạo thành cỡ lớn tộc đàn. Một lần là một đầu cực đói nguyệt báo. Dạng này điểm nhỏ xuyết, hiển nhiên không đủ để thư giãn thần kinh của mọi người. Tại Cao Lăng Vi, Tiêu Tự Như có được tầm mắt tình huống dưới. Chi này đoàn đội sẽ có ý thức tránh đi khu vực nguy hiểm. Cũng tránh khỏi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đây cũng là hành quân đường xá đã hình thành thì không thay đổi căn bản nguyên nhân. Nhất nên trong vòng xoáy tuyết cảnh đụng phải thực vật loại hồn thú. Đám người thậm chí ngay cả một lần đều không có tao ngộ qua. Đây chính là Tiêu Tự Như cùng Cao Lăng Vi công lao. Cũng là hai người giá trị. Thanh Sơn quân các lão binh có thể rõ ràng cảm nhận được. Cao Lăng Vi bộ đội dưới cờ. Cùng lão đoàn trưởng Cao Khánh Thần bộ đội dưới cờ hoàn toàn khác biệt. Một cái là bắn tên có đích. Lại sớm biết trước. Tận lực tránh cho nguy hiểm. Một cái là bốn chỗ tìm kiếm. Bị động tiếp nhận vòng xoáy tiết cảnh áp đặt hết thảy. Kết quả, tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Nhưng là lần này, Cao Lăng Vi tự hồ không có tính toán đi vòng, mà là mở miệng nói. Nhất doanh trưởng, đến, Cao Khánh Thần dục ngựa tiến lên. Một mực cẩn trọng thủ hộ tại thân nữ nhi sau hắn. Cũng không biết đoạn đường này đi tới, nội tâm trạng thái như thế nào. Cao Lăng Vi, 2 giờ chuông phương hướng. 2 cây số tả hữu, có một cái cỡ lớn động quật, cửa ra vào có 2 người. Cao Khánh Thần trong lòng hơi động, người, không phân rõ giống loài, toàn thân bầy khắp xương tuyết, xem ra đã ở nơi đó đóng giữ rất lâu. Cao Lăng Vi tinh tế đánh giá 2 cái tuyết nhân. Theo bộ đội chậm chạp tiến lên, thấy cũng càng rõ ràng. Đương nhiên, nếu quả như thật là tích tụ ra tới tuyết nhân. Vậy cũng đại biểu cho cái kia cỡ lớn trong động quật có sinh vật sinh tồn dấu hiệu. Cao Lăng Vi đề nghị. Chúng ta đi xem một chút. Thuận tiện chỉnh đốn một phen. Được. Cao Khánh Thần lúc này gật đầu. Thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta khoảng cách gần nhất đế quốc vẫn còn rất xa. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại Tuyết Tê Vương hậu thân bên trên. Trắng trợn tu hành lấy hồn lực, tại cánh sen gia trì phía dưới, cái kia kịch liệt hồn lực ba động cơ hồ bao trùm toàn quân. Cũng đang làm tướng sĩ bọn họ thi triển ngự tiết chi giới. Tiết hồn phiên các loại hồn kỹ hộ giá hộ tống, nghe được Cao Khánh Thần tra hỏi. Vinh Đào Đào mở 2 mắt ra, mở miệng nói, 1/3, mới 1/3, cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào lại bổ 2 chữ, không đến. 1/3 vẫn chưa tới. Cấp tiến một chút mà nói. Chúng ta cũng có thể lựa chọn phi hành. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nhíu mày. Tinh tế suy tư. Được sự giúp đỡ của Tuyết Chi Vũ. Hết thảy đều trở thành khả năng. Nhưng đại quân sở dĩ một mực không có đi bầu trời lộ tuyến. Cũng là bởi vì yếu tố an toàn suy tính. Kỳ thật đi bầu trời lộ tuyến là rất dễ dàng thao tác. Thậm chí không cần dùng Tư Hoa Niên Băng Cẩm Thanh Loan. Vẻn vẹn dùng Vinh Đào Đào Mộng Mộng Kiêu. Cũng có thể mang lên cái này hơn 120 người. Đừng nói là hơn 100 người. Cho dù là 1.000 người. 1.000 người. Mộng Yểm Tiết Kiêu cũng có thể mang. Bởi vì Mộng Mộng Kiêu chỉ là đưa đến dẫn dắt tác dụng. Tại Tuyết Chi Vũ cùng Tuyết Hồn phiên trợ giúp dưới. Sau lưng treo tất cả mọi người là không có trọng lượng. Chỉ là nói như vậy, mức độ nguy hiểm sẽ cực lớn gia tăng. Tiết cảnh chim trên bầu trời loại hồn thú ít, nhưng không phải là không có. Một khi bị tập kích, chỉ cần ra tí xíu ngoài ý muốn, tùy tiện một cái tướng sĩ, Một chuỗi các tướng sĩ rơi vào trong gió tuyết. Cái kia chỉ sợ cũng rốt cuộc tìm không trở lại. Dưới chân không có rễ các chiến sĩ. Ở trên không trung tác chiến. Tự nhiên không có cước đạp thực địa đi đường an toàn. 10 người tiểu đội có thể hoàn mỹ áp dụng phương pháp này. Đi bầu trời lộ tuyến. Nhưng hơn 120 người quân đội Cao Lăng Vi nói khẽ. Xem trước một chút động quật này tình huống. Một hồi lại nói. Tàu tử, đồng giáo, Dương Xuân Hy đột nhiên bị điểm danh. Đồng dạng tại tu hành hồn lực nàng. Không khỏi quay đầu trông lại. Đi, hai người các ngươi theo giúp ta cùng Đào Đào cùng đi xem nhìn. Dương Xuân Hy trong lòng kinh ngạc. Dục ngựa tiến lên. Ta, Đồng Đông Đông cũng là rất là tò mò. Đem kính mắt thu lại hắn. Bởi vì cận thị nguyên nhân. Cho nên dựa vào là thêm gần. Vinh Đào Đào lại là cười. Cũng minh bạch Cao Lăng vì ý tứ. Mở miệng nói. Cái này 120 người tới. Có một cái tính một cái. Đều là khí thế bàng bạc. Hung thần ác sát. Tàu tàu chỉ sợ là chúng ta trong mọi người ôn nhu nhất. Thiện lương nhất. Nhất ánh nắng tươi sáng cường giả. Dương Xuân Hy oán trách giống như nhìn Vinh Đào Đào một chút. Trong lòng lại là ngọt lịm. Gia hỏa này. Miệng nhỏ ngọt đến u tương đương Lăng Vi thật chịu được a. Không được bị hắn lừa gạt đầu óc choáng váng. Sự thật cũng đúng là như thế. Lận mỹ mạo, tư hòa niên, Cao Lăng Vi đồng đều không thua tại mỹ lệ mê người tàu tàu. Nhưng luận khí chất ngươi để tư hòa niên cùng đi bái phỏng. Thương lượng, không ra dăm ba câu. Sợ là liền muốn giết a. Mà Đồng Đông Đông đồng dạng là một bộ nhã nhặn bộ dáng. Nhìn rất là hiền lành. Đoán chừng là nhiều năm làm nghề y bồi dưỡng ra được tốt đẹp khí chất. Cũng tuyệt đối đừng cảm thấy Trịnh Khiêm Thu rất nho nhã. Lý Liệt rất cởi mở. Hai người này khí thế thực sự quá thịnh. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Theo đại quân chậm rãi ở lại. Cao Quang Vinh Xuân Đông tổ 4 người xuống ngựa đi bộ. Đi hướng phía trước cái này không biết động quật. Răng rác, nơi cửa. Cái kia hai cái cóng đến cứng xương tiết pho tượng đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, tại ngự tiết chi giới trong cảm giác, Vinh Đào Đào thấy được hai cái cơ bắp cây gậy. Dáng người khôi ngô cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, một đôi trong mắt to bốc lên quang mang màu đỏ tươi. Đây không phải tiết ngục đấu sĩ bộ tộc sao? Tê, giống, tiếng gầm gừ đột ngột vang lên. Ngay sau đó, cỡ lớn cửa động quật chỗ. Thậm chí ngay cả lan lẫn bò, dũng mãnh tiến ra một đám cơ bắp cây gậy. Bọn hắn từng cái giành trước đoạt về sau. Phảng phất chạy chậm một chút liền không có đỡ đánh giống như. Hô tương đương vẻn vẹn trong nháy mắt. Vinh Đào Đào liền bị kéo vào tiết ngục giác đấu trường bên trong. Vinh Đào Đào chỗ chán khảm nạm tùng tiết vô ngôn. Cùng ca ca tinh thần tướng ngay cả. Cho nên hắn không có bách linh chướng thủ hộ. Cũng tùy tiện bị kéo vào vuông vức trong giác đấu trường. Mà ở sau một khắc, tiết ngục giác đấu trường bên trong, Vinh Đào Đào đối diện tiết ngục đấu sĩ liền trợn tròn mắt. Người biết có được ngũ thải tường vân mây đen trí bảo Vinh Đào Đào. Tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Tinh thần tổng lượng lại như cùng như biển hùng hậu a. Không, người không biết, nhưng thời khắc này tiết ngục đấu sĩ biết. Trong lúc nhất thời. Cái này tại tiết cảnh hồn thú trong quần thể danh xưng thụ ngược đãi cuồng tiết ngục đấu sĩ. Vậy mà không có thẳng tiến không lùi, mà là triệt để cứng ở nguyên địa. Chỉ kiến tiết ngục đấu sĩ ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào. Quả thực là không dám lên trước. Người đây đến cùng là cái thứ gì a? Tiểu gia hỏa này tại trong thế giới hiện thực, nhìn rất bình thường a. Làm sao vừa tiến vào tiết ngục giác đấu trường bên trong? Tinh thần lực nổ tung thật sao? Tại tiết ngục đấu sĩ trong tầm mắt, Vinh Đào Đào diện mạo không thay đổi. Nhưng là cái kia do tinh thần lực chắp vá đi ra hình tượng. Cái kia thật gọi một cái xôi trào mãnh liệt. Hồn kỹ đặc thù quy tắc phía dưới. Vinh Đào Đào cái kia hùng hậu tinh thần lực hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Cái gì gọi là trắng trợn quay cuồng? Cái gì gọi là điên cuồng gào thét? Thậm chí Vinh Đào Đào thân thể nho nhỏ kia đều đè nén không được. Cái kia rộng lượng tinh thần lực điên cuồng ra bên ngoài khuếch tán. khuếch tán ra cái này đến cái khác, cự hình Vinh Đào Đào hư ảnh. Ngươi, Tiết Ngục đấu sĩ một ngón tay lấy Vinh Đào Đào. Trong miệng thú ngữ còn chưa nói xong, quay đầu liền chạy. Hở, ngươi đừng chạy nha Tương Đương, Vinh Đào Đào theo bản năng đưa tay. Cái kia vốn là không ngừng bên ngoài khuếch trương to lớn tinh thần hư ảnh, vậy mà nhô ra một cái bàn tay to lớn. Tiết Ngục đấu sĩ không lo được hoài nghi nhân sinh, chỉ gặp hắn không chút do dự, một đầu nhảy xuống giác đấu trường biên giới, hướng vực sâu rơi xuống. Thật tự sát, dựa theo hồn kỹ Tiết Ngục giác đấu trường quy tắc, Tiết Ngục đấu sĩ xem như đào vong, nhận thua, hết thảy hậu quả đồng đều do chính hắn gánh chịu. Trong giác đấu trường Tiết Ngục đấu sĩ biểu hiện như vậy, mà tại trong thế giới hiện thực, cái này cơ bắp cây gậy càng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn cố nén đại não đau đớn kịch liệt, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt hoảng sợ, dùng cả tay chân, không ngừng hướng lui về phía sau lấy. Mắt thấy tình huống không ổn, Dương Xuân Hy vội vàng ngăn tại đám người trước người, mở miệng nói, các ngươi tốt. Khác biệt với không có tinh thần bình chướng Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi đều có cái chán hồn châu hồn kỹ bách linh chướng. Ngược lại là Đổng Đông Đông cũng trúng chiêu, nhưng trước mắt cũng không lo ngại, chỉ là tại trong thế giới tinh thần cùng một cái đấu sĩ quần nhau. Ách, nói trở lại, Cao Lăng Vi cũng là có một đóa chu liên, phàm là nàng không có tinh thần bình chướng, sợ là cũng có thể để Tiết Ngục đấu sĩ hoài nghi nhân sinh. Quyết đấu? Quyết cái gì đấu? Cầm đầu đi quyết đấu a. Ai mạnh ai yếu không thể tránh được. Nhưng ngươi là thứ đồ gì a? Ngoại hình cùng chúng ta không sai biệt lắm. Có đầu có tay có chân, làm sao còn nhảy ra ngoài tam giới? Không ở trong ngũ hành rồi. Đầu não tinh thần lực cùng thân thể sức chiến đấu khác biệt, tu luyện cực kỳ khó khăn. Đại khái là theo niên kỳ tăng trưởng mà gia tăng. Lại tinh thần lực mạnh yếu phù hợp sinh vật sinh trưởng quy luật tự nhiên. Liền lấy nhân loại hồn võ giả nêu ví dụ. Theo hồn võ giả tinh thần lực tại 40 đến 50 tuổi đạt tới đỉnh phong nhất đằng sau, cũng sẽ theo niên kỳ tăng lớn mà dần dần yếu dần. Mà Tiết Ngục đấu sĩ vốn là tinh thần hệ khả năng đặc biệt, nó liền không có gặp qua mình bị hoàn toàn nghiền ép thời điểm. Đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm, cảm giác kia, tựa như là Tiết Ngục đấu sĩ đối với một cái tiết thỏ khiêu chiến giống như. Chỉ bất quá, Tiết Ngục đấu sĩ mới là cái kia đáng thương tiểu tiết thỏ. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy áy náy, chắp tay trước ngực, còn kém miệng niệm A-di-đà Phật. Vinh Đào Đào hoán đổi thú ngữ, nhìn xem vậy ngay cả lan lẫn bò Tiết Ngục đấu sĩ. Vội vàng nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta không có ác ý. Trong lúc nhất thời, mặt khác Tiết Ngục đấu sĩ bọn họ đều cảm thấy rất mất mặt. Thân là Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc, há có thể e ngại cường địch, sợ sệt đau đớn, ma luyện tinh thần, tiếp nhận đau khổ, là chúng ta bộ tộc sinh mệnh tín ngưỡng. Chỉ có chiến tử dũng sĩ, sao là hù chết kém cỏi? Giống, chỉ một thoáng. Lại một cái Tiết Ngục đấu sĩ đối với Vinh Đào Đào phát khởi khiêu chiến. 2 giây đằng sau, cái này Tiết Ngục đấu sĩ bỗng nhiên biến sắc. Chỉ gặp hắn diện mục vặn vẹo, lùi lại bộ pháp có chút lảo đảo, đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiết Ngục đấu sĩ tộc đàn, cái này không tin ta cơ bắp cây gậy, hiện tại rốt cục tin ta. Hắn ngồi dưới đất, một bên đạp chân lùi lại, một bên liên tục khoát tay. Sao? Cái này tuyết cảnh em mơ. Không giờ cũng a, ai đạp mã yêu khi ai làm đi. Nhảy chương vấn đề đã giải quyết. Kỹ thuật đã nghiên cứu phát minh bản mới bản. Mọi người đổi mới một chút phần mềm phiên bản là đủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.